Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1877, kế hoạch hành động, góc truyện audio.com, thay đổi địa điểm, thuộc hạ áo đen hơi sừng sờ, có chút không rõ hữu trưởng lão ý tứ. Khác quá coi thường Dương Minh tiểu tử này, người này phá hư ta bao nhiêu chuyện tốt nhỏ. Hữu trưởng lão nói, vạn nhất Khổ Lạp Mãn bị Dương Minh bắt được tuần hỏi của ta điểm dừng chân nhỏ, để cho hắn tới quấy rối có thể bị không ổn. Nói cũng đúng, thuộc hạ áo đen gật đầu nói. Hay là hữu trưởng lão ngài nghĩ chu toàn, Dương Minh năm người ở trong trấn khách sạn ở đây, nơi này điều kiện cũng không khá lắm, nhưng là này là trấn trên duy nhất một nhà khách sạn, không nữa nhà thứ hai rồi, đây không phải là một người du lịch cảnh điểm, khách sạn làm ăn tự nhiên không thật là tốt, tới đây tự mình khách sạn, vậy phần lớn là bổn địa nam nữ trẻ tuổi, có rất ít xa lạ khách trọ. Lão đại, chúng ta Minh Mục Trương Đàm xuất hiện ở nơi này, có thể hay không cho hữu trưởng lão nhãn tuyến thấy? Lưu Diệp Tử có chút chần chờ hỏi. Tự nhiên sẽ bị nhìn thấy. Dương Minh nói, bất quá cho dù ngươi không phải là Minh Mục Trương Đàm lại tới đây, hay là sẽ bị hữu trưởng lão biết được. Nga, Lưu Diệp Tử sừng sốt nhưng ngay sau đó vậy hiểu Dương Minh lời nói. Nói cũng đúng, chúng ta hành động không phải là cái gì bí mật cục điều tra thần bí bên trong nếu có thể lẫn vào đi tiểu vương cái này cái đinh, như vậy chúng ta đoàn người này hành tung cũng sẽ không đúng là bí mật gì. Không sai, mấu chốt nhất chính là chúng ta muốn đi Miêu Cương Sơ tại địa, nhất định phải trải qua cái trấn nhỏ này là một phải qua đối diện, mà ở trong đó căn bản không có người bên ngoài tới, như vậy chúng ta xuất hiện, vô luận là không phải là công khai, đều là sẽ bị người thấy, cho nên hữu trưởng lão luôn là sẽ biết. Đã như vậy chúng ta tự liền, không sao cả thế nào. Dương Minh gật đầu nói, lão đại, vậy chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Nếu hữu trưởng lão biết rồi chúng ta đến khẳng định như vậy sẽ làm ra ứng đối chuẩn bị chúng ta phải làm gì? Lưu Diệp Tử có chút lo lắng nói. Ta sợ chúng ta còn chưa tới Miêu Cương, địch nhân tựu liền tới trước. Lo lắng lại có ích lợi gì? Dương Minh cười nói, bình lai tương đáng, từ xưa chính là đạo lý này, như là đã tới tổng không thể trốn tránh sao? Text được lấy tại truyện full, trốn tránh cũng không phải, chúng ta tổng yếu chế định một người kế hoạch hành động sao? Lưu Diệp Tử hỏi. Không có, Dương Minh cũng là thản nhiên nói. Nhiệm vụ lần này không giống với dĩ vãng hoàn toàn là tùy cơ ứng biến chúng ta bây giờ cho dù chế định đi ra ngoài, cũng là lý luận suông, không có bất kỳ thực tế cách dùng. Ta tán thành đội trưởng nói, nhiệm vụ lần này đúng là thật không đơn giản, ta dám khẳng định đối phương nhất định sẽ dùng cổ thuật đối phó chúng ta cho nên chúng ta trước kia chút ít phương thức tác chiến hoàn toàn không dùng được thấy người lúc có thể gần người chết ngay lập tức nhưng là không nhìn thấy người lúc cũng có thể trúng chiêu. Phùng Thiên Long cũng là gật đầu đồng ý nói. Đúng vậy, đối phương nếu là thật cùng chúng ta chân ướt chân ráo đánh nhau, chúng ta cũng không phải sợ, sợ chính là bọn họ dùng cổ. Hạ Tuyết vậy phụ họa nói. Điều này cũng là của chúng ta kém hạng, đơn giản cổ độc ta có thể giải quyết nhưng là khó khăn một chút tựu liền, không làm nên chuyện gì. Tiếu Tố Tố cười khổ nói. Bất quá nghĩ đến, muốn đối phó chúng ta cổ thuật không nên đơn. Góc truyện audio.com Giản, hết thầy cẩn thận sao, không nên ăn đồ không cần ăn, nước cũng không cần loạn uống, nhưng là không khí chúng cổ độc cũng là khó lòng phòng bị. Dương Minh thở dài, chọc tức từ trong túi tiền lấy ra một người cái hộp nhỏ tới. Đến nơi này, có nhiều thứ cũng phải điểm cho các ngươi ở trên người rồi, lập tức tự liền, muốn đi vào Miêu Cương, mọi người riêng của mình cẩn thận một chút sao. Đây là, thấy Dương Minh trong tay cái hộp nhỏ Tiếu Tố Tố có chút nghi ngờ hỏi. Đây là một loại tên là giải cổ đan viên thuốc, đúng là một người bằng hữu của ta trước khi đi phối trí cấp cho ta, bởi vì thời gian có hạn cho nên chẳng qua là luyện chế 30 miếng đi ra ngoài, mỗi người 6 miếng, không nhiều không ít vừa lúc đủ điểm. Dương Minh mở ra cái hộp giải thích, loại này giải cổ đan có thể ứng phó bình thường cổ độc chỉ cần không phải quá lợi hại cổ độc đều là có thể giải hết nhưng là nếu là tương đối lợi hại cái chủng loại kia. Cổ độc tựu liền, không có cách nào. Nga, còn có loại này thứ tốt. Tiếu Tố Tố nhất thời ánh mắt sáng lên, bình thường cổ độc tựu liền, rất lợi hại rồi, đặc biệt lợi hại cổ độc ở Miêu Cương một chút miêu trại ở bên trong, cũng là bất truyền bí mật, chỉ có trại chủ cùng giải ác lão còn có một chút đệ tử đích truyền biết, những người khác cũng là không rõ ràng lắm. Coi là đồ tốt sao? Dương Minh cười khổ một cái. Nếu là hữu trưởng lão tự mình đối với phó chúng ta, đoán chừng vật này rồi cùng đường đậu giống nhau không chỗ hữu dụng. Đây là Dương Minh động thân lúc trước dặn bảo Trương Chí Thân vì mình luyện chế cổ độc giải dược mà loại thông dụng cổ độc giải dược chẳng qua là có thể giải quyết một chút tương đối thường gặp cổ độc đối với lợi hại cái chủng loại kia. Trương Chí Thân mặc dù vậy hiểu được biện pháp giải quyết nhưng là lại không thể luyện chế thông dụng giải dược tổng không thể không có bất kỳ nhằm vào tính, mù quáng đích luyện ra một đống lớn giải dược sao. Không nói trước tài liệu chưa đầy vấn đề, đó là có thể luyện ra, cũng là mấy trăm hoàn rồi, căn bản trên thời gian không còn kịp nữa. Có tổng so sánh với không có tốt, Tiếu Tố Tố lại như cũ thật cao hứng. Trước khi ta đi tựu, liền, vẫn muốn luyện chế một chút giải dược vấn đề chính là kỹ thuật không được, không nghĩ tới đội trưởng đã giải quyết. Kìa đúng vậy à, bằng không tại sao có thể coi chúng ta lão đại. Lưu Diệp Tử cũng cảm thấy Dương Minh rất lợi hại. Dương Minh chẳng qua là cười cười, đã giải cổ đan phân cho mọi người, sau đó nói. Tình huống không đúng tựu, liền, vội vàng phục dụng, ngày mai chúng ta sáng sớm, hãy tiến vào Miêu Cương, hôm nay mọi người sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ta đoán chừng ở trấn trên, hữu trưởng lão người chắc là không biết động thủ, dù sao nơi này không thuộc về bọn họ địa bàn. Tất cả mọi người gật đầu, riêng của mình trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, mà Dương Minh còn lại là vi thở dài một hơi, cũng không biết trong nhà thế nào, kể từ khi sau khi đi ra, Dương Minh tự liền, đổi đi điện thoại di động, không có lại cùng trong nhà liên lạc quá. Trần Mộng Nhiên các nàng, có phải hay không nghĩ mình đâu? Hy vọng nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi hoàn thành sao? Cũng là cùng Lam Lăng, Dương Minh cũng không có trung đoạn liên lạc, đây cũng là cùng Hạ Băng Bạc đã nói, Hạ Băng Bạc vậy đồng ý Dương Minh cùng Lam Lăng vẫn giữ. Góc truyện audio.com, liên lạc, dù sao, ở Miêu Cương, không có bất cứ người nào có thể cho Dương Minh trợ giúp giống như Lam Lăng lớn như vậy. Lam Lăng vốn là Miêu Cương người, cũng là Lam Miêu trại trại chủ ruột thịt tôn, nữ nhân, nàng nếu như chịu trợ giúp Dương Minh, như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn. Cho nên Dương Minh đến nơi này sau tựu liền cho Lam Lăng phát đã qua một cái tin ngắn, nói cho nàng biết mình đã đến. Dương Minh cũng không phải lo lắng hữu trưởng lão biết dùng cái gì khoa học kỹ thuật thủ đoạn chặn lại mình và Lam Lăng ở giữa tin ngắn, không nói trước điện thoại của mình đúng là cục điều tra thần bí mới nhất nghiên cứu chế tạo mã hóa điện thoại, coi như là phổ thông điện thoại, hữu trưởng lão người này khoa học kỹ thuật thủ đoạn cũng là thiếu sót, muốn ông trùm giấu mặt biết làm, Dương Minh lại tin tưởng một chút. Rất nhanh, Lam Lăng trở về một cái tin ngắn lại đây cho Dương Minh. Cách chương.